Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1100, chương 83, ba cấp thần quân. Tiểu tử cuồng vọng, Chiến gia gia liền thay cha mẹ ngươi giáo huấn ngươi một phen. Chiến cuồng thô cuồng âm thanh vang, vọng, một nguồn sức mạnh mênh mông bỗng nhiên xuất hiện, hắn căn bản chưa từng sử dụng binh khí. Mà là trên nắm tay bố lấy tầng một nhàn nhạt kim mang. Mang theo âm thanh phá không. Đánh tới hướng rồi liễu lâm chiến đao. Ông nắm đấm nện ở chiến đao phía trên. Xuất hiện rồi đạo đạo thanh thúy thanh âm. Liễu lâm sắc mặt thông suốt đại biến. Hắn thân thể cũng là ở chiến cuồng nắm đấm to lớn lực đạo bên dưới hướng lui về phía sau rồi chừng. Hơn 10 trượng. Cảnh giới mặc dù không thấp, nhưng là kinh nghiệm thực chiến thực sự quá ít rồi. Tần Phong lạnh nhạt lắc đầu. Thế ra con cháu chịu tông tộc bảo hộ tới lâu dài bên ngoài liều sống liều chết tán tu ở giữa kinh. Nghiệm chiến đấu chênh lệch thực sự quá lớn. Vừa rồi, chiến cuồng một quyền kia, 10 phần huyền diệu, nhưng là cũng là lợi dụng rồi xảo lực. Không phải ở đồng đẳng cảnh giới phía dưới. Liễu Lâm tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế liền sẽ bị đánh lui hơn 10 trượng khoảng cách. Thế ra con cháu đều là ngậm lấy vàng thìa xuất sinh. Một đường tu hành, thuận gió thuận nước, so với tán tu ở chiến đấu kỹ xảo phương diện xác thực là có chênh lệch không nhỏ. Bị một quyền đánh lui, Liễu Lâm ánh mắt âm trầm. Hắn thông thiên đại đạo đột nhiên ngưng tụ. Trên chiến đài xuất hiện rồi một đạo bích lam màn nước. Màn nước ở giữa, vô số đem chiến đao hiện ra hàn mang chém về phía rồi chiến cuồng. Hỗn độn đại đạo, bất quá cảm ngộ có chút thấp đây này. Tần Phong nhìn qua khi thế kia 10 phần màn nước, lắc đầu liên tục, loại này mê thích nhất thời chiêu thức đối mặt một cái kinh nghiệm phong phú tán tu. Có thể đưa đến tác dụng thực sự quá nhỏ rồi. Tần Phong lời còn chưa dứt, chiến cuồng cũng đã lần nữa xông tới. Hắn như cũ không có sử dụng binh khí, nhưng là, hắn dưới chân bộ pháp thật là rất huyền diệu. Kia hoa lệ chiến đao cơ hồ mỗi một thanh đều là dán lấy mũi của hắn va chạm hướng rồi bình chướng. Phía trên, bành, chiến cuồng bóng người cơ hồ trong nháy mắt cũng đã áp vào rồi liễu lâm trên thân. Cái kia quyền đầu cũng là không có chút gì do dự. Trực tiếp khắc ở rồi người sau trên lồng ngực. Ngươi dám, chính tại này lúc, một đạo nổi giận âm thanh truyền ra. Chỉ thấy một tên sắc mặt âm trầm trung niên đại hán bóng người đã xuất hiện ở rồi trên chiến đài. Nhưng là, hắn âm thanh xuất hiện tựa hồ hơi trễ rồi. Liễu Lâm đã một ngụm máu tươi phun ra. Như là bay ngược chơi diều vậy bay đến rồi đài chiến đấu phía dưới. Thương nhi tử ta, ngươi phải chết. Trung niên đại hán ánh mắt âm xót ra nhìn chăm chú chiến cuồng. Trong lòng đã phẫn nộ đến rồi cực hạn. Lấy Liễu Lâm thực lực, nếu là muốn trở thành chân truyền đệ tử dễ như trở bàn tay. Nhưng là, hắn cũng không có lựa chọn để nhi tử quá sớm tiến vào Nguyệt Thần Tông. Vì cái gì chính là cơ hội kia, chỉ có được rồi cơ hội kia, bọn họ Liễu Gia Phương mới có cơ hội bước lên đến Kim Nguyệt Thành ở giữa. Nhưng là, trước mắt tán tu vậy mà đem con của hắn cho oanh ra rồi đài chiến đấu bên ngoài. Cái này tuyệt đối không có khả năng tha thứ. Cấp 4 thần quân cảnh giới, ngươi là Liễu Gia gia chủ, ngươi đứa con kia nhục ta tán tu nhất tộc. Đây đã là nhẹ nhất trừng phạt rồi. Chiến cuồng thêm rồi bên dưới đầu lưỡi. Ánh mắt bình tĩnh. Mặc dù hắn chỉ có cấp 2 thần quân cảnh giới. Nhưng là kia phía dưới thế. Nhưng là có lấy tán tu bên trong đại năng. Bọn họ đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Trung niên đại hán ánh mắt bóng tối không chừng. Bọn họ Liễu gia ở Ngân Nguyệt Thành mặc dù có thế lực không nhỏ. Nhưng là đối với gỗ lớn rừng rậm bên trong kia chút lão gia hỏa, hắn vẫn có chút kiêng kỵ. Trước mắt đại hán như thế không có sợ hãi, đem vũ nhục tán tu tên đầu cho phủ lên, bày rõ rồi chính là muốn dựa vào thế lực sau lưng. Tán tu thế lực có như thế lớn sao? Có lẽ chỉ là thần quân cảnh giới phía trên vừa rồi lẫn nhau ở giữa có lấy liên quan a. Tần Phong, ánh mắt quét qua hai người. Hắn trong lòng giống như gương sáng. Nếu là mỗi một cái tán tu đều có thể nhận như thế chiếu cố. Kia Ngân Nguyệt Tông đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Cuối cùng, kia Liễu gia gia chủ cũng không đối chiến cuồng động thủ. Hắn thâm độc nhìn lấy rồi chiến cuồng. Phi thân ôm lấy Liễu Lâm. Nhanh chóng rời khỏi rồi đài chiến đấu. Chưa từng vận dụng binh khí liền đem cấp 2 thần quân cảnh giới Liễu Lâm chiến bại. Chiến cuồng tùy tiện xếp bằng ở đài chiến đấu một góc. Căn bản không có người dám đi khiêu chiến hắn uy nghiêm. Cái này là thực lực nha. Tần Phong lạnh nhạt nhìn lướt qua nhẹ như mây gió chiến cuồng. Bàn chân trên mặt đất hơi hơi đạp một cái. Hắn thân thể như là sấm đánh vậy đứng ở rồi trên chiến đài. Ở hắn về sau, không ngừng có lấy người tu đạo bạo cướp mà đến. Trên chiến đài, mấy chục đạo thân ảnh đều là ở trong tối bên trong dò xét. Loại này dò xét tự nhiên là muốn tìm một chút quả hồng mềm bóp. Cam đoan tự thân có thể đạt tới 20 người đứng đầu là xong. Tần Phong bay người lên đài, chậm rãi đi đến rồi đài chiến đấu một góc. Hắn vậy như chiến cuồng như vậy ngồi trên mặt đất, quan trắc lấy trên chiến đài chiến đấu. Đồng thời, Tần Phong chỗ ngồi chính đối chiến cuồng. A, tên kia cái gì lai lịch? Thật to gan, trên chiến đài, không ngừng chém giết người tu đạo bên trong đã có không ít người chênh lệch đến rồi Tần Phong tồn. Tại, nét mặt của bọn hắn đều là cực kỳ cổ quái. Trong lòng cũng là nghi hoặc vô cùng. Tần Phong cho cảm giác của bọn hắn nhiều nhất chỉ là một tên phổ thông thần quân cảnh giới người tu đạo. Nhưng là ngồi xếp bằng ở chỗ kia nhẹ như mây gió bộ dáng. Ngược lại là có mấy phần cao thâm khó dò bộ dáng. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng không cách nào phân rõ Tần Phong thực lực đến tột cùng như thế nào. Ở cân nhắc về sau, thật đúng là không người đi quấy rối Tần Phong. Tán tu bên trong nhưng không có như thế một tên thần quân cảnh giới người đây này, chiến cuồng. Con mắt hơi hơi mở ra, từ Tần Phong trên thân quét qua, âm thầm lắc đầu, hiện tại không có người tìm hắn gây phiền phức đã đủ rồi. Bất quá, đối diện tiểu tử kia ngược lại là sẽ chứa cấp 1 thần quân cảnh giới, lại sẽ đem cấp 2 thần quân cảnh giới người dọa cho đến không dám đi qua. Tần Phong vững như bàn thạch ngồi xếp bằng, ánh mắt ở trên chiến đài chém giết bên trong dừng lại. Phát giác được không người đến đây, trong lòng một hồi bất đắc dĩ, khóe miệng lập tức bắt đầu nói thầm lấy. Ấy, ngươi một quyền kia hẳn là sử dụng sinh tử đại đạo. Ngươi kia một kiếm quá chậm rồi, quá yếu rồi nha. Kia 9 kiếm chiêu thức ngươi chỉ có thể dùng ra 7 kiếm vậy mà cũng dám lên đài tỉ thí. Không bằng trở về luyện tốt lại đến a. Không đúng, không đúng, đao phải nhanh, muốn ổn, muốn hung ác, ngươi này đao ý còn không bằng bừa củi có chương pháp. Tần Phong nói thầm âm thanh mặc dù không lớn, nhưng lại mang theo một loại khó tả lực xuyên thấu. Trên chiến đài rất nhiều người tu đạo cũng là có thể nghe được. Bọn họ bên trong có biểu lộ khẽ giật mình, lập tức bị đối thủ cho chui rồi chỗ trống, oanh đến rồi đài bên dưới. Thời điểm chiến đấu nhất định phải chuyên tâm a. Lần này đến rồi cái chó gặm phân, thực sự quá mất mặt rồi. Tần Phong một bộ biểu tình thất vọng, không ngừng đong đưa đầu. Ngươi coi là ngồi ở chỗ này liền có thể chứa cao thâm sao? Rốt cục, ở Tần Phong nghĩ linh tinh bên trong mấy tên cấp 1 thần quân cảnh giới người tu đạo không thể chịu đựng rồi, bọn họ quen biết một mắt, bóng người chớp động, lập tức hiện lên hình quạt bao vây rồi Tần Phong. Kia ánh mắt bên trong, toàn bộ đều tràn ngập một luồng hỏa khí, hận không thể đem Tần Phong cho đốt thành cho bụi. Xem sớm không quen tên kia rồi, để bốn người bọn họ đi dò xét một chút. Chứa, để hắn chứa, cái này bốn cái đều là gỗ lớn rừng rậm bên trong thần quân. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lẫn nhau ở giữa phối hợp khăng khít, bất quá bốn người cùng một chỗ trên, rõ ràng là có chút ức hiếp ý tứ đây này. Nhìn thấy bốn người đem Tần Phong bao vây, trên chiến đài cùng đài chiến đấu phía dưới không ít người đều là lộ ra rồi cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Chiến Cuồng có can đảm xếp bằng ở nơi xa, là bởi vì thanh danh của hắn bên ngoài, thực lực bên ngoài, nhưng là Tần Phong cái này khuôn mặt xa lạ bọn họ thế nhưng là không biết, cũng chưa từng nghe nói qua. Rốt cục có người đến rồi a. Cái mông của ta đều ngồi mất cảm giác á. Tần Phong ánh mắt quét qua bốn người, khóe miệng lộ ra một vệt cười nhạt. Tiên thiên hỏa linh chi lực đột nhiên bố tại trên bàn tay. Hắn bóng người tại thời khắc này thông suốt hóa thành một đạo thanh phong, hướng về bốn người lao đi. Phốc phốc phốc, cho dù không sử dụng ly hỏa kiếm cùng 9 tầng thần hỏa kiếm điển, nương tựa theo tiên thiên hỏa linh chi lực Tần Phong vậy đủ có thể miểu sát cấp 1 thần quân cảnh giới người. Quyền của hắn gió bố trí, kinh khủng cực nóng chi ý khiến cho bốn người ánh mắt đều là thít chặt ra đến. Tần Phong thế công ẩn chứa thời không đại đạo huyền diệu, trong hư có thật, căn bản bắt không đến chân thực bóng quyền. Bốn quyền oanh ra, bốn người trên mặt ngạc nhiên vừa mới lộ ra, thân thể liền trực tiếp bị to lớn quyền phong cho đánh lui rồi mấy chục trượng. Bọn họ chỉ cảm thấy trong thân thể khí huyết cuồn cuộn, giữa cổ họng một luồng máu tanh chi ý đã xuất hiện. Phốp, bốn người đồng thời phun ra rồi một ngụm máu tươi, khí tức phút chốc liền uể oải rồi xuống dưới. Bọn họ ánh mắt tại thời khắc này đều là hóa thành rồi chấn kinh cùng hối hận. Khiếp sợ là Tần Phong thực lực thực sự quá mạnh rồi. Bốn người bọn họ đều là cấp 1 thần quân cảnh giới, ở gỗ lớn rừng rậm tán tu bên trong cũng là có thể đứng hàng danh hào, nhưng vẫn cũ không thể chống đỡ được Tần Phong một quyền chi uy. Hối hận thì là không nên tới sở Tần Phong rủi ro. Lần này, kia chân truyền đệ tử thân phận cùng bọn họ đã không có bất cứ quan hệ nào rồi. Ném rồi chân truyền đệ tử thân phận bọn họ không hề bị lay động, nhưng là ném rồi cơ hội kia, để bọn họ đau lòng nhức óc. Mà Tần Phong lần này cử động, rơi vào trên đài đài bên dưới, đưa tới liền không chỉ là chấn động đơn giản như vậy rồi. Giờ khắc này, trên chiến đài chiến đấu đều là ngừng lại. Bọn họ không thể tin nhìn qua kia bốn cái trong khoảnh khắc liền gặp bại tán tu. Vừa rồi, bốn người thế nhưng là thắng lợi rồi không ít đối thủ. Thực lực rất mạnh, nhưng là Tần Phong như vậy hời hợt công kích, trong chớp mắt liền để bốn người phun máu gặp bại. Thực lực thế này, cho dù là cấp 2 thần quân cảnh giới, cũng làm không được a. Khó nói kia hình dáng không gì đặc biệt ra hỏa có lấy 3 cấp thần quân thực lực. Cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều là xuất hiện rồi một cái liền chính bọn hắn đều không thể tin được đáp án. 3 cấp thần quân, ở cái này trên chiến đài thế nhưng là có lấy vốn để kiêu ngạo. Khó trách hắn lên đài liền ngồi xếp bằng đến rồi một bên. Đó là căn bản khinh thường cùng bọn họ chiến đấu, may mắn không có đi lên. Sau khi khiếp sợ, không ít người đều là âm thầm may mắn. Vừa rồi nếu là bốn người lại không ra tay, bọn họ cũng sẽ không nhịn được. Chỉ đổ thừa Tần Phong kia nói thầm chi nói, thực sự thật là làm cho người ta tức giận rồi. Gia hỏa này khó nói cũng là tu đạo thế gia con cháu sao? Thực lực thật là mạnh. Chiến Cuồng ánh mắt kinh dị, vừa rồi Tần Phong thế công liền hắn đều không thể biện đừng. Kia bốn quyền bên trong ẩn chứa thời không huyền diệu, nếu để cho hắn đối mặt cũng là có chút khó giải quyết. Lần này hẳn là có thể rồi a. Tần Phong trong lòng lạnh nhạt, một lần nữa trở lại đài chiến đấu một góc, ngồi xếp bằng xuống. Thời gian 10 ngày,